Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, nhanh chóng phá án. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều thối lui lúc này thời tiết gì? Thường giá rét, Tần Thiên vừa rời đi đại điện, Cao Sĩ Liêm liền hướng về phía hắn ha ha cười một tiếng. Trước khi trời tối ngươi nếu là không có thể phá án, ngày mai ta còn vạch tội ngươi. Uy hiếp, Cao Sĩ Liêm cảm thấy đây là đối với Tần Thiên có lợi nhất uy hiếp. Nhưng mà, Tần Thiên nhưng căn bản không đem hắn những lời này coi ra gì. Nói, Cao Đại Nhân về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng ở chỗ này, một chuyện nhỏ mà thôi. Phải dùng tới ngươi như vậy hao tổn tâm cơ sao? Tần Thiên nói bên trong không hề tiếc. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe tức giận đặc biệt, hắn đang muốn cùng Tần Thiên tiếp tục hổ thẹn mắng nữa. Tần Thiên nhưng là căn bản không phản ứng hắn. Trực tiếp đi, gió rét hô hô quát. Trình Giảo Kim từ phía sau đi lúc tới, nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, nhưng hắn cũng chỉ là hừ một tiếng. Sau đó vậy đi, chạy chậm liền hướng Tần Thiên đuổi theo. Thằng nhóc, ngươi mấy con chó kia có thể được không? Nếu không ta phái người gia tăng phạm vi lục soát, nhất định có thể tìm được. Thành Trường An mà, lớn hơn nữa có thể lớn đến vậy đi. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở, liền tuyệt đối không chạy khỏi. Đối với hình bộ nuôi mấy con chó kia, Trình Giảo Kim cũng không phải là rất coi trọng. Con trai hắn Trình Sử Mặc lúc ấy vậy ôm trở về một con chó. Bây giờ ăn mập mạp, nhưng bây giờ con chó kia vậy cũng chỉ còn lại có xe ăn. Những thứ khác cái gì cũng không biết làm. Dĩ nhiên sao, ngoác đuôi xin xỏ vẫn là biết. Ở Trình Giảo Kim xem ra, chó mà, trông nhà có thể, lấy lòng người có thể. Phá án, thật là giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nghe được Trình Giảo Kim nói sau đó, Tần Thiên cười một tiếng. Không cần làm phiền Lô Quốc Công, phá án là khẳng định không có vấn đề. Ngươi nếu là không tin, có thể đi theo biết một chút về. Gặp Tần Thiên như vậy tự tin, Trình Giảo Kim ngược lại là đột nhiên sinh ra một ít hứng thú tới. Nói, được, ta đi theo ngươi đi nhìn một chút. Hai người nói xong sau đó, trực tiếp đi hình bộ, mang theo chó, cùng ta đi, ra lệnh một tiếng. Ban đầu những cái kia đặc biệt nuôi chó nha dịch, lập tức đem mình chó cưng cũng cho dắt đi ra. Mấy tháng xuống, những con chó này đã dáng dấp hết sức vạm vỡ. Không chỉ có hết sức cường tráng, hơn nữa còn rất cao. Nhảy lúc thức dậy, có thể cắn người ở cổ. Những người này quả nhiên là hiểu chó. Tìm đủ đều là hung mãnh, dáng người lớn, bất quá. Mặc dù những thứ này đủ hung mãnh, dáng người lớn, nhưng mặt đối với người bình thường, nhưng lại hết sức ôn hòa. Hơn nữa, đối với không phải chủ nhân mình nuôi thức ăn, bọn họ một mực không ăn. Nhìn những con chó này, Trình Giảo Kim lại nghĩ tới nhà mình nuôi vậy cái. Đột nhiên âm thầm lẩm bẩm một câu, thật là cũng đút tới chó trong bụng à, nhà hắn chó. Thức ăn ăn không thiếu, có thể cùng những con chó này so với, thật là không thể cùng tiếng nói. Hầu ra, chúng ta đi nơi đó, một con chó, cùng 10 người, mọi người chia nhau hành động, đi chỗ đó chút mất tích đứa trẻ trong nhà, để cho chó ngửi mùi. Cái này các người trước đều có huấn luyện, bổn hầu không nói nhiều. A Lực, ngươi đi theo bổn hầu. A Lực là chó nghiệp vụ đội đội trưởng, chó hắn vậy nhất là dũng mãnh, nhất là nghe lời. Như vậy sau khi phân phó xong, Tần Thiên và A Lực mang người liền trực tiếp đi Thành Trường An, một nơi đứa trẻ bị dụ bắt đi người trong nhà. Đó là một cái lộ vẻ được có chút đổ nát đình viện, bởi vì là tai nạn quan hệ, tuyết còn chưa quét, đình viện chỉ có hai phòng nhỏ nhà lá. Thật ra thì tất cả mất tích đứa trẻ tình huống gia đình đều không phải là rất tốt. Gia đình như vậy, những phạm nhân kia mới dễ dàng hơn lẻn vào đi vào. Vừa đi vào đình viện, Tần Thiên bọn họ liền nghe được từng cơn khóc thút thít tiếng. Một vị phụ nhân khóc đau thương, một người đàn ông ngồi ở bên cạnh, rên rỉ than thở, một người nha dịch kêu một tiếng, hầu ra tới tra án, quát một tiếng, bên trong hai người lập tức vọt ra. Đây là một cái tuổi tác ở chừng 30 tuổi vợ chồng. Rất hiển nhiên, bởi vì là nghèo, người nam này lập gia đình tương đối trễ, 30 mấy tuổi, mới có 13 tuổi con trai. Bọn họ lao ra tới sau đó, thấy Tần Thiên, cũng không đoái hoài được trên đất có tuyết, liền trực tiếp cho Tần Thiên quỳ xuống. Hầu ra, cứu cứu chúng ta con trai à, chúng ta liền cái này một đứa con trai. Hầu ra, không có con trai, chúng ta liền không có cách nào sống à. Thê thảm, thê thảm, hai người khóc hết sức bi u. Trong gió rét, bọn họ xem thê lương càng thêm để cho người giác đến đáng thương. Chuyện trên đời tình, còn có cái gì so mất đi tới con ruột thịt càng làm cho người cảm thấy đau lòng đâu. Tần Thiên đem bọn họ hai người đỡ lên, nói, yên tâm đi, bổn hầu nếu đã tới, liền nhất định đem các ngươi con trai cho tìm được. Tối hôm nay, các người là có thể người một nhà đoàn tụ. Thật, hai người thật là không dám tin nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, bổn hầu há sẽ lừa gạt các người. Hai người lúc này mới hơi chuyển biến tốt một chút. Mà lúc này, Tần Thiên nói, đem con trai các ngươi ngày thường mặc quần áo lấy tới. Muốn chưa có rửa sạch sẽ quần áo, phải là mặc qua. Hai vợ chồng không hiểu Tần Thiên cần như vậy quần áo làm gì. Nhưng bọn họ cũng không chút nào chần chờ, vẫn là vội vàng cho Tần Thiên tìm mấy kiện như vậy quần áo. Quần áo cầm lại tới sau đó, A Lực nhận lấy, lực lượng lớn, ngửi một chút, A Lực chó liền kêu lực lượng lớn ngửi một cái sau đó, lập tức chạy ra, Tần Thiên các người, đi theo phía sau. Mỗi qua một đoạn thời gian, A Lực thì sẽ để cho lực lượng lớn ngửi một chút đứa bé kia quần áo. Như vậy một đường tìm, Trình Giảo Kim ở phía sau chạy có chút thở hồng hộc. Ta nói Tần Thiên, cái biện pháp này có thể được không? Chó lỗ mũi là thật nhạy, nhưng cái này cũng hồi lâu, còn có thể truy tìm đến mùi sao? Trình Giảo Kim có chút muốn đi trở về. Tần Thiên lại nói, dĩ nhiên không có vấn đề, chó lỗ mũi, so chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại hơn, chỉ cần hắn nhớ mất tích đứa trẻ mùi, phải tìm được những đứa trẻ kia, không hề khó khăn. Thấy vậy, Trình Giảo Kim cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo, hắn là thật muốn xem Tần Thiên rốt cuộc có thể thông qua hay không cho tới phá án. Lực lượng lớn chạy ở phía trước, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nghe tới người một chút, chạy như vậy đại khái 2 tiếng, Tần Thiên bọn họ cùng trước phái đi ra ngoài mấy người lại đụng đầu. Hầu ra, chúng ta chó nghe mùi tìm đến nơi này, muốn đến đám kia phạm nhân đang ở phụ cận liền à, mọi người cũng tìm đến nơi này. Muốn đến thì sẽ không có giả, Tần Thiên gật đầu một cái, ở phụ cận đây, tìm tòi. Mấy đầu chó nghiệp vụ lại bắt đầu lu bù lên. Cuối cùng, bọn họ đem mục tiêu đặt ở một cái bên trong phủ đệ. Phủ đệ kia không lớn, nhưng vậy không coi là nhỏ. Ở Trường An Thành là trung đẳng thiên hạ người ta. Thấy người này nhà lúc này một người nha dịch sững sốt một chút. Đây là vương viên ngoại nhà, có thể hay không lầm à? Vương viên ngoại là một thương nhân. Làm ăn ở thành Trường An không tính là đặc biệt có tên, nhưng là nổi danh tốt từ thiện, phàm là nhà ai có khó khăn, liền không gặp hắn cự tuyệt qua. Có lúc triều đình cần quyên tặng, bọn họ vậy rất tích cực. Chó nghiệp vụ tìm được vương viên ngoại nhà nơi này, mọi người đều có điểm mê mang, bọn họ có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không sai rồi. Hầu ra, bây giờ loại chuyện này, làm thế nào? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, đi vào, chó là sẽ không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangc-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-casu-gạch-nối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.